Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, thế giới phản ứng. Trương Dịch buổi chiều rời đi Tinh Hoa Đại học, kết quả không đến 1 giờ, tin tức thì truyền khắp toàn thế giới. Hắn đánh mấy cái điện thoại, sắp xếp người đi bố trí sân bãi. Thịnh Kinh cũng có Thịnh Thế tập đoàn công ty con tại, cho nên để những nhân viên kia đi xử lý một số cơ bản sự vụ, vấn đề không là rất lớn. Bất quá, bởi vì rời xa Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ, cho nên nơi này công ty quy mô không lớn, hành nghề nhân viên mức độ cũng không phải là đặc biệt cao. Cho nên một tới hai đi, tin tức này liền bị truyền đến tổng bộ bên kia. Tô Minh Ngọc điện thoại đánh tới Trương Dịch bên này. Trương Dịch, người muốn tại Thịnh Kinh mở buổi họp báo. Chuyện lớn như vậy vì cái gì không cho ta biết một chút a? Tô Minh Ngọc thanh âm bên trong mang theo vài phần oán trách, đồng thời còn có mấy phần bất đắc dĩ. Còn có, tập đoàn chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm máy quang khắc làm ăn? Tốt xấu ta cũng là tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Làm phiền ngươi lần sau có loại này kế hoạch nói cho ta biết trước một tiếng được không? Hiện tại điện thoại di động của ta đều đã bị đánh phát nổ. Không biết bao nhiêu người quen tới hỏi thăm ta. Thịnh Thế tập đoàn là lúc nào vụng trộm bắt đầu làm phương diện này phát triển nghiên cứu. Ngươi thật là, để cho ta làm tức chết. Tô Minh Ngọc thở phì phò nói. Dám như thế cùng Trương Dịch người nói chuyện còn thật không có mấy cái. Cho dù là Trương Dịch nữ nhân bên cạnh, cũng chỉ có Tô Minh Ngọc dám ở ngay trước mặt hắn oán trách. Dù sao nàng thế nhưng là một cái tay chống lên Thịnh Thế tập đoàn tất cả nghiệp vụ. Xem như Trương Dịch hậu cung chi chủ. Trương Dịch cười, Tô Minh Ngọc thanh âm kỳ thật cũng không có cỡ nào sinh khí. Ngược lại là có một chút nũng nịu vị đạo ở bên trong. Ngươi quên ta để ngươi thành lập gian kia tân thế giới khoa kỹ công ty sao? Nó chính là vì cái này mà chuẩn bị a. Về phần tại sao như vậy đột nhiên tuyên bố sản phẩm mới ra đời, đây là bí mật, Trương Dịch thản nhiên nói. Tô Minh Ngọc ngồi tại Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ văn phòng tổng giám đốc. Thon dài đùi ngọc quấn tại màu xanh lam bao mông dưới váy, mượt mà bóng loáng hiện ra mê người lộng lẫy. Nàng bẻ quyết miệng, hiếm thấy lộ ra người bình thường khó có thể tưởng tượng tiểu nữ nhi tư thái. Lại là bí mật, hừ, ta biết á, ta lập tức liền đi qua. Hoạt động lần này ta cũng muốn tham gia. Trương Dịch cười hỏi, người tới đây một bên, tập đoàn sự tình làm sao bây giờ? Ta có thể điều khiển a? Mà lại hiện tại ngươi cho rằng tập đoàn lớn nhất chuyện đại sự là cái gì? Toàn thế giới đều đang ngó chừng ngươi bên kia nhìn. Ta cũng không muốn không đếm xỉa đến. Trương Dịch nghĩ nghĩ, gật đầu cười. Vậy thì tốt, người cũng đến đây đi. Buổi họp báo loại hình sự tình, bên này người làm cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp. Người mang một số chuyên nghiệp đoàn đội tới, đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Tô Minh Ngọc đạt được Trương Dịch đáp ứng về sau, nhất thời cười vui vẻ. Vậy thì tốt, ta liền tới đây. Lấy máy bay tư nhân cũng bất quá là 1-2 giờ lộ trình mà thôi. Cúp điện thoại về sau, Tô Minh Ngọc mượt mà bờ mông ngồi tại to lớn trên bàn công tác, đè ép thành một cái kinh tâm động phách mỹ lệ hình dáng. Cả tòa Thiên Hải thành phố đều hiện ra ở trước mắt của nàng. Làm Thiên Hải thành phố cao nhất thương nghiệp kiến trúc, Thịnh Thế tập đoàn văn phòng tổng giám đốc nắm giữ 360 độ toàn cảnh thị giác, có thể đem Thiên Hải thành phố tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Tô Minh Ngọc rất ưa thích loại này nắm giữ hết thảy cảm giác. Tại vừa mới nhận được tin tức, biết Trương Dịch muốn tổ chức buổi họp báo thời điểm, nội tâm của nàng rung động cũng là tột đỉnh. Thân là Thiên Hải thành phố, a không, thậm chí có thể nói là cả nước nổi tiếng thương nghiệp nữ vương. Nàng lại làm sao có thể không biết lần này buổi họp báo lớn bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại Thịnh Thế tập đoàn là trên mặt nổi trong nước đệ nhất xí nghiệp. Thế nhưng là một khi Trương Dịch máy quang khắc diện thế, như vậy cái này trong nước đệ nhất tướng sẽ thực chí danh quy. Thậm chí Thịnh Thế tập đoàn có hy vọng mượn nhờ hạng mục này, trực tiếp đưa thân thế giới 10 vị trí đầu đại tập đoàn. Đến lúc đó, Nàng cũng đem có cơ hội ở thế giới trong thương trường lôi kéo khắp nơi. Thế nhưng là, hắn đến cùng là từ đâu tới máy quang khắc hạng mục đâu? Tô Minh Ngọc hơi nhíu lên đẹp mắt mi đầu. Trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, ngay cả ta cũng chậm chậm bắt đầu nhìn không thấu hắn. Tô Minh Ngọc làm Trương Dịch bên gối người, vốn nên là người hiểu rõ hắn nhất mới đúng. Thế nhưng là, Trương Dịch thường xuyên sẽ làm ra một số cử động kinh người, để cho nàng đều không thể nào hiểu được. Nói thí dụ như, Thương Long chi huyết, nói thí dụ như, lần này hắn đột nhiên tuyên bố muốn xuất ra tới máy quang khắc. Những vật kia đến cùng đến từ chỗ nào? Trương Dịch có phải hay không trong bóng tối nắm giữ một chi mức độ không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thuật đoàn đội? Tô Minh Ngọc đã từng suy nghĩ qua những vấn đề này. Nhưng là, nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Trương Dịch không nói cho nàng, nàng liền sẽ không hỏi nhiều nữa. Những cái kia không hề nghi ngờ là trọng đại bí mật. Trương Dịch không có khả năng tùy tiện nói cho người khác biết. Làm hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ nói với chính mình. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi theo trên mặt bàn đứng lên. Ngạo nhân lồng ngực cầm quần áo thật cao trống lên đến. Nếu như y phục không phải định chế, thậm chí có nổ tung mạo hiểm. Nàng xoay người, đối thư ký Điền Tuệ nói ra. Tiểu Điền, giúp ta chuẩn bị y phục. Mặt khác thông báo bộ phận hành chính Diệp Văn Tuệ, để cho nàng mang lên 20 tên hành chính cùng 50 tên bảo an. Ngày mai cùng ta cùng đi Thịnh Kinh. Điền Tuệ nhẹ gật đầu. Đúng, Tô Tổng. Nàng xoay người sang chỗ khác liên lạc bộ phận hành chính người. Trong mắt cũng lóe qua một vệt hưng phấn cùng chờ mong. Trương Dịch muốn tại Thịnh Kinh tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo sự tình. Toàn bộ tập đoàn đã sớm truyền ra. Bọn họ là Internet công ty. Đối với trên Internet bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều vô cùng mẫn cảm. Hiện tại toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới, người nào không biết Trương Dịch làm ra máy quang khắc. Mặc dù mọi người không hiểu đồ chơi kia là theo ở đâu ra. Thế nhưng là không ảnh hưởng bọn họ rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Vậy đại biểu, Thịnh Thế tập đoàn đem về càng tiến một bước, trở thành khoa học kỹ thuật lĩnh vực siêu cấp bố già. Mà thân ở Thịnh Thế tập đoàn bọn họ, tự nhiên cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Trương Dịch muốn tuyên bố máy quang khắc tin tức truyền đến toàn thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Tuy nhiên ở nước ngoài chú ý độ không có trong nước cao như vậy. Nhưng là đối với những cái kia chú ý thời gian thực cùng khoa học kỹ thuật dân mạng mà nói, cái này vẫn như cũ là một cái có tính chấn động phi thường cao tin tức. Bất quá, phần lớn người đều là ôm lấy thái độ hoài nghi đến xem kỹ vấn đề này. Nếu như không phải là bởi vì Trương Dịch công ty trước đó nghiên cứu ra Thương Long chi huyết loại này như kỳ tích dược vật, không ai sẽ tin tưởng hắn lớn tiếng nghiên cứu ra máy quang khắc sự tình. Nhưng dù cho như thế, cảm thấy hắn người thành công đếm vẫn như cũ là lác đác không có mấy. Mà tại nước Mỹ một gian cấp cao nhà trọ bên trong, biết được tin tức này từ Khả Hân nhất thời hưng phấn lên. Nàng vẫn luôn hy vọng có thể tại trên Internet bạo đỏ, trở thành người người chú ý đồng thời hâm mộ nhân vật. Bất quá thân không vật dư thừa nàng, nhan trị không cao, cũng không có cái gì đặc thù tài năng. Căn bản là không có cách tại trên Internet nổi bật ra bản thân tới. Sau đó nàng liền nghĩ đến biện pháp này. Tại trên Internet chiêu đen, hy vọng có thể sử dụng loại phương thức này để sự nổi tiếng của chính mình tăng lên tới. Dù sao nàng cảm thấy, trên Internet rất nhiều danh nhân đều là đen đen thì đỏ lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.